sư huynh, hép me, chương 22, góc truyện audio.com, edit, TQTN, beta, Nguyệt Nương, muội chờ một chút, lúc này bên trong tai nghe vang lên giọng nói rõ ràng, ngắn gọn của Lạc Dương sư huynh. Tụ tử Sam Sam vừa mới login xong Nghi thì phát hiện bên trong kênh Nghi chỉ còn lại hai người bọn họ, mấy người kia đã sớm đi vào trong kênh, đánh bang chiến. Kênh này là bang vô thì vô khắc và thử thì thử khắc dùng chung, mấy kênh ở phía trên đều là nhỏ của kênh thử thì thử khắc, sau đó ở bên trong có, đánh dã chiến, đánh bang chiến, đánh chiến trường, nhìn qua cũng biết vô thì vô khắc là một bang PvP. Sau đó bọn họ vào, đánh phó bản. Đại Minh Cung, là kênh cấp cao của vô thì vô khắc ngoại trừ Đại Minh Cung ra, nơi này còn có vài cái kênh nhỏ, đánh phó bản. Chiến bảo kho quân giới, đoàn khai ha ông, anh hùng Đại Minh Cung, vân vân mấy cái kênh nhỏ. Hiển nhiên, kênh phó bản nơi này so với kênh phe nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, kênh thông báo cũng viết rõ ràng ai đi cùng tâm pháp của các vị đoàn trưởng và đoàn viên, thậm chí còn có phần mục nói qua về công lược. Ở phía dưới là một kênh độc lập kho tài liệu tụ tử Sam Sam cũng không nhảy xuống kiểm tra. Từ tên kênh có thể thấy được những thứ này là tài liệu học tập của mỗi môn phái, còn có các loại macro. Tụ tử Sam Sam không khỏi bội phục người của bang hội này vô cùng nghiêm túc, thái độ như vậy làm cho cô có cảm giác rất tốt. Mà ở phía dưới cùng là phòng nhỏ, bên trong kênh trên căn bản đều thống nhất trật tự chỗ treo máy nghỉ ngơi của mỗi thành viên trong bang. Ngay tại cái tên thứ hai trong phòng, cô thấy tên rất quen thuộc thử thì vô ngữ và thử thì vô ngôn. Tụ tử Sam Sam còn đang nghiên cứu kênh bang hội thì bị Lạc Dương sư huynh cắt ngang. Cô vội vàng đem giao diện trước mặt trở về trò chơi. Đội ngũ, Lạc Dương. Giao dịch, đội ngũ, Lạc Dương. Tụ tử, đội ngũ tụ tử Sam Sam. Đây, yêu cầu giao dịch, Lạc Dương mời bạn giao dịch. Sư huynh thật tốt như biến đổi ảo thuật vậy, cho cô đá màu sắc ngũ hành cấp 4 và cấp 5 mỗi loại 10 viên. Lạc Dương sư huynh lại cho cô đồ, vô công bất thụ lộc. Hơn nữa cô từ sư phụ biết được mặc dù Lạc Dương sư huynh chuyên bán loại đá này, nhưng bọn họ tốt xấu gì cũng đưa tiền. Cô không chỉ cầm 10.000 vàng của sư huynh rồi trước đó cũng cầm qua một lần đá, mà hơn nữa còn chưa dùng hết. Lần này lại đưa đá cho cô, nội tâm tụ tử Sam Sam thật sự quá ngượng ngùng. Cô lặng lẽ hủy bỏ giao dịch, đội ngũ tụ tử Sam Sam, đá lần trước sư huynh cho muội còn chưa dùng hết, đội ngũ, Lạc Dương, lần trước muội còn lại bao nhiêu? Tụ tử Sam Sam đếm rồi báo một số, mục tiêu của Lạc Dương vẫn luôn dừng lại trên người tụ tử Sam Sam, tra xét trang bị động trên toàn thân cô. Đội ngũ, Lạc Dương, nhận lấy, muội khảm đá này không cần tinh luyện kích hoạt. Đội ngũ tụ tử Sam Sam, lại cầm đồ của sư huynh thật không tốt mà. Đội ngũ, Lạc Dương, biết là được, cái quỷ gì, tụ tử Sam Sam phát hiện Lạc Dương sư huynh tuy là người rất tốt nhưng người này không hợp để nói chuyện phiếm. Tình huống một câu bắt đầu hai câu dừng lại tuy không có gì là lạ nhưng mỗi lần trò chuyện nhiều thêm một chút thì lời của sư huynh khiến người khác không có cách nào tiếp lời. Lạc Dương dường như cũng nhận ra được sự ngượng ngùng của tụ tử Sam Sam. Đội ngũ, Lạc Dương. Vậy thì muội cứ mặc đồ trống trơn này đi làm nhiệm vụ trận doanh đi. Đội ngũ tụ tử Sam Sam, ép đá thật, góc truyện audio.com, phiền phức lại còn phải xem điều kiện kích hoạt. Đội ngũ, Lạc Dương, cũng giống như kiểu mặc đồ tiểu bạch như muội sẽ bị giết trong một giây. Đội ngũ tụ tử Sam Sam, hơn nữa tinh luyện lại thường xuyên thất bại thật lãng phí. Đội ngũ, Lạc Dương, mới vừa rồi là ai nói muốn cao đoan sắc bén. Đội ngũ tụ tử Sam Sam. Vì kích hoạt thuộc tính đá của vũ khí kia nên phải bỏ qua những lỗ khác nhìn thật khó chịu thật là như tức chết người ta. Cuộc đối thoại của hai người không hoàn toàn chỉ ở cùng một vấn đề. Lúc trước là vì làm trang bị PvE tụ tử Sam Sam đã nghiên cứu rất lâu, mặc dù mọi người đều nói khảm đá kích hoạt rất đơn giản giống như thêm từng cái một chứ không cần phải góp cả đống. Thế nhưng đối với tụ tử Sam Sam mà nói, vì là một kế toán nên cô rất nhạy cảm với từng con số tiền bạc trong nhiệm vụ cô cũng vô cùng nghiêm túc cẩn thận. Nhưng lần trước lại bị mấy cái kích hoạt thuộc tính đơn giản này hại đến mệt. Mỗi một lỗ đều có hai thuộc tính lựa chọn, đặc biệt là một số lỗ có thuộc tính mộc hỏa. Cô thật không dễ dàng gì mới khảm được đá hỏa ngũ hành vào, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện cấp bậc hiệu quả độc tính nội công của cái thứ hai không có kích hoạt. Cô tính toán một chút rồi khảm nhiều đá thuộc tính hỏa vào lỗ, sau đó Lạc Dương sư huynh lúc ấy đang ở một bên đề nghị cô đem lỗ khí huyết thượng hạn bỏ đi, rồi tùy tiện góp đá mộc cấp 2 hoặc cấp 3 kích hoạt lên. Dù sao cũng chỉ là trang bị vượt quá giới hạn thôi. Cô nghe lời sư huynh khảm vào lỗ bỏ hoang, cái thứ hai kích hoạt thuộc tính hiệu quả. nhưng nhìn lỗ bỏ hoang khảm đá ngũ hành thuộc tính mộc lên màu xanh lá cây, quả thật màu xám cho chưa kích hoạt khí huyết thượng hạn, cô cưỡng ép đụng vào, hỏi làm sao mỗi lần nhìn trang bị lại cảm thấy khó chịu. Đội ngũ, Lạc Dương. Vậy huynh đi đây, cái quỷ gì cơ, tụ từ Sam Sam đem suy nghĩ rút trở về, sư huynh như vậy mà lại là loại ồn ào kia. Đội ngũ tụ từ Sam Sam, sư huynh dẫn muội theo với, yêu cầu giao dịch, Lạc Dương mời bạn giao dịch. Rất rõ ràng, ý của Lạc Dương sư huynh chính là người nào mặc đồ trắng huynh ấy sẽ không dẫn theo. Tụ từ Sam Sam cũng đành mặt dày tiếp tục nhận giao dịch. Sư huynh đại ân đại đức, sau này cô cao đoan sắc bén rồi nhất định sẽ báo đáp thật tốt. Đội ngũ tụ từ Sam Sam, thật cảm tạ sư huynh. Đội ngũ, Lạc Dương, toàn bộ trang sức đầu, hiệu quả trị liệu khảm đến cấp 5. Ôi, lần này, tụ từ Sam Sam tinh luyện và kích hoạt trang bị rất tốc độ, về cơ bản đều là do Lạc Dương sư huynh từng bước chỉ dẫn. Hơn nữa, sau khi khảm xong viên đá cuối cùng, hoàn toàn không có một lỗ bỏ hoang nào, liền có thể đem toàn bộ thuộc tính cây sáo PVE của cô kích hoạt. Đội ngũ, Lạc Dương, đồ trang sức cứ tiếp tục dùng PVE, kỳ huyệt của muội thay đổi một chút. Tiếp theo, sư huynh hướng dẫn tỉ mỉ, trước tiên là phải hoàn thành hết giai đoạn làm nhiệm vụ. So với việc ngay từ lần đầu tiên đã đưa cô đến mã nguy dịch gạt đầu người vô tội vạ của sư phụ thử thì vô cố thì thân thiện hơn rất nhiều. Tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi. Sau khi căn cứ theo hướng dẫn của sư huynh đổi kỳ huyệt và thành thạo kỹ năng, tụ từ Sam Sam thấy con đường PVP tương lai của cô tràn đầy hy vọng. Nhưng Lạc Dương sư huynh ấy tại sao lại bắt đầu ở khu cọc gỗ thử luyện đánh cọc gỗ cao cấp rồi? Đội ngũ tụ từ Sam, góc truyện audio.com. Sam, sư huynh muội đã xong, chúng ta đi làm nhiệm vụ phe đi. Đội ngũ, Lạc Dương, chờ một chút, chờ cái gì? Tụ từ Sam Sam đứng ở gần khu cọc gỗ, nhìn người đến người đi đang đánh cọc gỗ bên kia, hầu như các môn phái nhà chơi đều có. Tụ từ Sam Sam nhìn toàn bộ trang bị bên ngoài mình tương đối hài lòng, ít nhất không còn cảm giác họa phong biến thành A-Tam Ấn Độ nữa. Ngoại trừ sư huynh ra, ở khu thử luyện cọc gỗ cao cấp bên cạnh còn có rất nhiều người, nhưng mà có mấy người đều là đường môn. Tụ từ không hiểu là đánh cọc gỗ như vậy rốt cuộc là cách chơi thế nào. Nhưng Lạc Dương sư huynh đang nghiêm túc đánh cọc gỗ nên tụ từ Sam Sam cũng chỉ biết đứng ngơ ngác bên cạnh chờ. Đối với sư huynh, lúc này cô chính là 100% phục tùng mệnh lệnh. Hệ thống, mã dịch cấp báo. Tiền túy, bang hội và thử thi thử khắc bang hội khiêu chiến kết thúc. Tiền túy, bang giết 451 người, thử thi thử khắc bang hội giết 457 địch. Trận chiến này thử thi thử khắc thắng. Tụ từ Sam Sam để ý nhắc nhở hệ thống, bang chiến kết thúc thử thì thử khắc chiến thắng trong gang tấc hơn tiền túy 6 đầu người. Thấy dòng nhắc nhở của hệ thống chuyển đi chỗ khác, chắc chắn bang chiến đã kết thúc, Lạc Dương vốn đang đánh cọc gỗ liền dừng lại. Đội ngũ, Lạc Dương. Được rồi, thần hành đến Nam Bình Sơn. Đội ngũ tụ từ Sam Sam. Không phải mã nguy dịch sao? Đội ngũ, Lạc Dương. Cái đó lát nữa làm. Nhiệm vụ Nam Bình Sơn là thứ tư và thứ sáu. Hôm nay vừa vặn là thứ tư. Đội ngũ, Lạc Dương, buổi tối 6 giờ đến 12 giờ, tụ từ Sam Sam liếc nhìn thời gian, 23:31, như vậy vẫn còn kịp sao, tụ từ Sam Sam đi theo Lạc Dương, thần hành thiên lý, đến Nam Bình Sơn, tìm được NPC liền bắt đầu, đây là lần đầu tiên cô đến Nam Bình Sơn làm nhiệm vụ vận tiêu. Lúc này, cô đi theo sau một cái xe ngựa thồ, tốc độ bước vô cùng chậm chạp. Tụ từ Sam Sam cưỡi tiểu phù vân của cô theo Lạc Dương cưỡi ngựa đi về phía trước. Đội ngũ, Lạc Dương, nhớ kỹ là đi như thế nào? Đội ngũ tụ từ Sam Sam, được, đội ngũ, Lạc Dương, bên này không thể đi nhanh, phải giữ khoảng cách với xe ngựa phía sau trong vòng 20 thước. Đội ngũ tụ từ Sam Sam, hiểu rồi, làm nhiệm vụ này vẫn tương đối đơn giản, tụ từ Sam Sam mới nghĩ như vậy, không nhắc nhở màu đỏ hiện ra. Xe tiêu của bạn bị kẹt rồi, dừng lại ở bên cạnh xe có thể khiến xe khôi phục bình thường. Ôi, mục tiêu của tụ từ Sam Sam vẫn luôn là Lạc Dương. Mục tiêu của Lạc Dương chính là xe ngựa của anh ta. Vậy xe ngựa của cô đâu? Không nhắc nhở màu đỏ không biến mất liên tục xuất hiện rồi xuất hiện khiến cho tụ từ Sam Sam thấy luống cuống. Cô theo đường cũ đi trở về, nhưng bên này cũng có rất nhiều người đang làm nhiệm vụ, hình dáng xe ngựa giống nhau như đúc, rốt cuộc con nào mới là của cô. Đội ngũ tụ từ Sam Sam, sư huynh, hệ thống cứ liên tục nhắc nhở xe ngựa của muội bị kẹt. Đội ngũ, Lạc Dương. Lạc Dương ở phía trước cũng chạy trở về theo cô. Thể lực xe tiêu sắp hao hết, không được cách xe tiêu quá xa. Ôi, lúc này tụ từ Sam Sam càng thêm nóng nảy, cô cũng sắp đi tới điểm tiếp nhận nhiệm vụ ban đầu, chỉ thấy Lạc Dương sư huynh đứng ở phía sau. Đội ngũ, Lạc Dương. Tụ tử lại đây. Tụ tử Sam Sam nghe lời chạy đến bên người Lạc Dương, nhìn thấy xe ngựa của cô bị cắm ở bên trong hàng rào tre. Góc chuyện audio.com, đội ngũ, Lạc Dương. Bên này phải chạy 2 chuyến, thời gian không nhiều lắm. Tụ tử Sam Sam lên ngựa, cô tiếp tục làm nhiệm vụ. Lần này, mục tiêu của cô chính là xe ngựa của cô. So với vừa rồi đi càng chậm chạp hơn, gần như cô và xe ngựa đứng cùng một điểm. Phía trước Lạc Dương sư huynh đã đi xa, tụ tử Sam Sam không có ý định đuổi kịp sư huynh. Cô thà rằng đi từ từ chứ không muốn vì cách xe ngựa quá xa mà nhiệm vụ thất bại. Vừa lúc đó, tụ tử Sam Sam lại nhìn thấy trên bản đồ biểu tượng đội viên màu xanh lam đang quay trở về. Lạc Dương nhìn tụ tử Sam Sam lê già lê dề như tốc độ của con rùa, ngày mai cũng không đến được điểm nhiệm vụ. Nhìn thời gian nhiệm vụ sắp đến 12 giờ, Lạc Dương đi ở phía trước suy nghĩ một chút rồi quay trở lại, đi tới bên cạnh cô. Lúc này, anh chuyển mục tiêu lựa chọn tụ tử Sam Sam. Lạc Dương mời bạn ngồi chung. Ôi, tụ tử Sam Sam chắc chắn nhìn thấy mình mặc trang bị màu trắng tiểu độc la ngồi ở phía sau thân mật dựa vào người phía trước trang phục hắc lam đường môn Lạc Dương. Đây là lần đầu tiên tụ tử Sam Sam cùng người khác cưỡi ngựa. Cách chương.